Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Hối hận Vegapunk. Xanh thảm trên biển rộng, một chiếc quân hạm theo gió vượt sóng, lấy tầm thường thuyền không thể tin được tốc độ bay tốc rong ruổi hăng hái cấp tốc chạy quân hạm. Đem nước biển thô bạo chen tách, đến mức lưu lại một cái thật lâu không thể lắng lại sóng bạc. Đây là Kobe lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Lân Hào. Hành quân gấp tốc độ, nhịn xuống yết hầu mắt giấm chua, đi tới bong tàu, sư phụ, điện thoại chuyển được, lấy tới. Giòn liếc nhìn mắt không hăng hái Kobe, yên lặng lắc đầu, sau đó bưng lên điện thoại trùng, mở miệng nói: "Cha Tần trung tướng, ta là Giòn, Gương Long đại tướng." Đầu bên kia điện thoại, Cha Tần ngậm thuốc lá cuốn động tác rõ ràng hơi ngưng lại. Sau đó cả người đều thả lỏng ra, làm đại tướng dự bị hắn. Hiển nhiên cũng là rõ ràng hiện nay ở tiền tuyến tọa trấn, Giòn là cái hàng giả, nếu ngươi gọi điện thoại về, nói vậy đã ở trên đường chứ? Không sai, nhiều nhất 3-5 ngày liền có thể chạy về. Giòn hít sâu một cái, hỏi: "Nguyên soái bọn họ hiện tại ở đâu? Ta gọi điện thoại qua đi." Biểu hiện không người tiếp nghe, há, thì ra là như vậy. Cha Tần bừng tỉnh, giải thích: "Ngũ lão tinh phát hiện Hải Vương nơi ẩn náu, mệnh lệnh nguyên soái xuất kích, không khỏi tin tức tiết lộ, ngay cả chúng ta nội bộ nhân viên biết đến cũng không nhiều." Càng khỏi nói mang tới điện thoại trùng, xuất phát bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 10 ngày. Lập tức, Cha Tần nói bổ sung: "Ngươi như có sự tình liên hệ hắn, ta hiện tại liền đem khẩn cấp phương thức liên lạc cho ngươi, cái kia cũng không cần thiết. Biết hắn không ở bản bộ đã đủ rồi, ở Cha Tần không nhìn thấy địa phương." Giòn yên lặng cau mày, ngũ lão tinh dĩ nhiên tìm tới Hải Vương. Theo sau kế tục hỏi: "Hiện nay tình hình trận chiến làm sao?" "Tạm thời vẫn tính lạc quan. Hải Vương thế tiến công bị ngăn cản, sau đó chúng ta từng điểm đem phòng tuyến nhét vào khe hở. Hiện tại chúng nó muốn va chạm đào móc Red Line khó như lên trời." Cho tới những nơi khác, Cha Tần hỏi dò: "Không biết Kaido giải tán băng hải tặc chuyện này mấy phần thật mấy phần giả? Nửa đoạn trước hải tặc không giống nhận được tin tức dáng vẻ, như cũ ở đánh mạnh mãnh đánh, chỉ là tháng ngày lâu không thấy hiệu quả, liền hải quân đều có chút không lọt nổi mắt xanh. Nếu như Kaido giải tán băng hải tặc, không thể duy trì loại này kỷ luật tính mới đúng, đó là hải tặc a." Đối với này, Giòn thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt. Tin tức một tốt một xấu, hải quân có thể đem phòng tuyến nhét đi vào. Đại biểu Hải Vương đối với đám kia Hải Vương khống chế cũng không tinh thâm. Akainu bọn họ chặn giết nhiệm vụ tiến hành đến khá là thành công, mà tin tức xấu là thật sự. Ở Cha Tần kinh ngạc nhìn kỹ, Giòn chậm rãi mở miệng: "Tần thế giới bách thú hải tặc xác định giải tán, ta đã mệnh ám sát quân lính bắt đầu truy kích, phòng ngừa bọn họ làm loạn. Cái kia Kaido đây, Cha Tần có thể nghĩ đến tin tức này sẽ mang đến hậu quả, nhưng hắn càng trọng thị bách thú, Kaido quái vật kia động tĩnh, rất đáng tiếc. Tạm thời không có tin tức, ám sát quân lính đến cùng không phải quy mô lớn ăn mòn, mà là nhân Giòn bị bắt cóc thời khắc phái ra một con tiểu đội, lấy người của bọn họ muốn tìm tòi toàn bộ tân thế giới. Khó như lên trời cũng không thể hy vọng những kia bình quân thực lực có điều người thường tình báo thám tử chứ. Cách thật ra thì sẽ bị Kaido phát hiện, này chính là tin tức xấu. Akainu đám người chặn giết Hải Vương lần đầu gặp gỡ hiệu quả, có thể tưởng tượng được, được khen là CP02 ngọn núi lớn hai người kia cũng phát động rồi. Nói không chắc còn phối hợp kỳ binh Minh Vương Oai mà chính mình xa cuối chân trời. Aokiji trọng thương chưa lành, bây giờ là thánh địa phòng thủ yếu kém nhất một cái giai đoạn. Nhưng vừa vặn vào thời khắc này Kaido biến mất, Oreko không biết tung tích, John dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hai người này chỉ sợ sẽ không thành thật như vậy. Lấy xấu nhất tình huống tính toán đi. Ngươi khoảng cách gần, lập tức thông báo Ngũ Lão Tinh. Cha Tần nghe vậy không dám tin tưởng, trọn tròn mắt hạt châu. Muốn nói thánh địa không thể có việc, nhưng John cũng coi như có lý. Vừa nghĩ tới đáng sợ kia hậu quả vạn nhất thật sự phát sinh, rõ ràng. Ta vậy thì đi. Cúp điện thoại, John xoa xoa mi tâm. Kaido không nghĩ tới đúng là coi khinh cái này mãng phu. Sư phụ, ngươi là nói Kaido đi tới Red Line đánh thẳng thánh địa? Kobe tò mò hỏi. Đối với John bày mưu nghĩ kế bản lĩnh, Kobe tự tin học không đến, nhưng không trở ngại hắn đối với này hiếu kỳ, không sai. Lần này không nói phí lời, nhưng như cũ phải đem ngữ khí đổi một hồi, John nhíu mày. Quay đầu lại, Kaido nhất định sẽ đi Red Line đánh thẳng thánh địa. Đây mới là hắn giải tán băng hải tặc nguyên nhân, không nên quên. Hắn giải tán băng hải tặc, nhưng là ở nguyên soái đám người rời đi bản bộ chi sau đó phát sinh, này lại có liên hệ gì sao? Kobe đang muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, hút vào ngụm khí lạnh, thì ra là như vậy. Bất luận người nào làm việc đều có lý do của chính mình, Kaido cũng thế như vậy giải tán băng hải. Tặc động tác này nhìn như hoang đường, nhưng mà thế tất sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Bọn họ hải quân không nói những khác, chung quy phải ngăn chặn những này không còn thủ lĩnh hải tặc tư tán làm loạn chứ. Không phải vậy đại hải tặc thời đại cũng có thể bị một lần nữa thiêu đốt. Mà Akainu không ở, thánh địa vốn là phòng thủ bạc nhược, lại đem sự chú ý của bọn họ phân tán. Kaido ý muốn như thế nào? Đáp án có thể thấy rõ ràng. Quyết không thể nhường tin tức khuếch tán ra đi. Chí ít không thể là hiện tại. Kobe siết chặt nắm đấm, trên thân thể quấn đầy hỏa diễm, không cần ngươi nói. Giòn hừ lạnh một tiếng, gõ tiêu diệt trên người hắn liệt diễm. Lắc lắc đầu, hy vọng theo kịp đi, làm người có đồng ý trả giá tất cả cũng phải đạt thành mục tiêu. Thời điểm, có ngốc lại đần, cũng sẽ trở nên khôn khéo cực kỳ. Grand Line, xa bao đi quần đảo, khoa học quân lính nơi đóng quân, lập tức đem mới nhất một nhóm điện từ pháo số liệu lấy tới. Một đám hỗn đản, lúc nào trả, còn, cho ta tụt dây xích. Vegapunk hiếm thấy táo bạo gào thét. Nhưng không rõ vì sao nhân viên nghiên cứu trong lòng run sợ. Đừng xem hắn ngày xưa người ngoài hiền lành, nhưng người đàng hoàng khởi xướng nộ đến, ngược lại khá là kinh người, không lo được tra cứu. Lập tức có người lớn tiếng hồi đáp, phải, chúng ta này đi chuẩn bị ngay, chuẩn bị kỹ càng lập tức đưa phòng làm việc của ta đến. Động tác phải nhanh, dứt lời, Vegapunk tầng tầng kéo lên cửa lớn. Một giây sau vẻ mặt biến ảo, Oreko, ta nhớ tới ta nói rồi, ở ta thông báo trước ngươi, ngươi không thể xuất hiện ở này chứ. Làm người nghe ngóng biến sắc, lời nói bình tĩnh vang lên. Bên trong phòng làm việc, chẳng biết lúc nào tiến vào văn phòng mang mặt nạ cao to bóng người xoay người lại. Lạnh nhạt nói, ta nếu là không đến, ngươi lập tức liền muốn chết rồi, có ý gì? Vegapunk lạnh lùng hỏi, thương long tập kích nước Wano, chém giết Kurozumi Orochi, quét sạch đại bản doanh của chúng ta. Oreko bình tĩnh dường như không phải ở nói mình thảm bại, mà là một cái không quan hệ việc nhỏ. Ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu cái gì, ngu xuẩn quả nhiên khó thành đại sự. Vegapunk cười lạnh nói, lấy các ngươi ba nhà liên thủ, dĩ nhiên sẽ bị thương long ăn cắp. Nhà hắn mưu kế xưa nay đều không thâm thúy, chỉ là thuận thế mà vì là giỏi về nắm thời cơ. Kaido rời đi, ngươi cũng rời đi, lộ ra loạn này kẽ hở cho hắn, đương nhiên sẽ có lần này chàng. Vì lẽ đó ngươi dự kiến thương long chém giết Ryokagyu thoát vây, sau đó không lùi mà tiến tới thâm nhập địch doanh, cùng với hải vương phát động tiến công sáng tạo cơ hội buộc ta rời đi, lại nhân cơ hội phá hủy nước Wano. Oreko bình tĩnh hỏi ngược lại một chuỗi lớn. Nhường Vegapunk ngữ khí hơi ngưng lại xác thực. Nếu như dự kiến tất cả những thứ này, kẻ ngu si mới sẽ cho Thương Long lộ ra kẽ hở bất kể có hay không là địch. Đối với cái kia danh chấn biển rộng, hải quân lôi thần, nên có kiêng kỵ vĩnh viễn sẽ không thiếu, ngược lại là Kaido giải tán băng hải tặc hành vi. Vì bọn họ tranh thủ cuối cùng một cái thời gian, thời điểm vậy. Mệnh cũng, Oreko ngâm nga một câu, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ sinh mệnh giấy. Ở trên bàn chậm rãi di động, Sugar sinh mệnh giấy bắt đầu di động. Nhưng người lại không sự tình, lấy xấu nhất tình huống tính toán. Nàng coi như không có đầu hàng, cũng bại lộ mật thất vị trí, ngươi âm ta. Vegapunk trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, hắn có thể không cái gì dễ thấy nhược điểm. Ngoại trừ như thế thư vãng lai, mới bắt đầu hai người liên thủ vì để tránh cho bị phát hiện. Liền điện thoại chung cũng không dám sử dụng, chỉ có lần đó hỗn tạp ở trong văn kiện thư cùng với hồi âm. Là Vegapunk duy nhất nhược điểm lấy Thương Long nhạy cảm trình độ, không thể phát hiện không được nghĩ tới đây. Vegapunk đáy lòng phát lạnh, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Tại sao? Đối với này, Oreko không chút nào thấy vẻ xấu hổ, ta làm tất cả đều là Lee Ruista có thể mang tiếng xấu mà chết. Nhưng hắn nhất định phải quang minh sống sót, mà ngươi tuyệt đối là tốt nhất thẻ đánh bạc, hừ, đáng tiếc ta nghe nói hắn biến mất rồi, hoặc là nói từ lâu đi theo địch Thương Long. Vegapunk cười lạnh nói, không, hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, lại như ta vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Oreko không để ý đến Vegapunk trào phúng, mà là thật lòng nhìn hắn, việc đã đến nước này. Vegapunk, người ta đều không có đường lui. Lấy ngươi những kia nguy hiểm phát hiện, ngũ lão tinh tuyệt đối không cho phép ngươi. Một luồng lạnh lẽo hàn ý xông lên đầu, Vegapunk ra mặt con xanh lên, lạnh giọng nói, không, ta còn có một cái lựa chọn khác. Không có gì bất ngờ xảy ra là từ Thương Long nơi đó mượn tới hải tinh thạch. Oreko lệch rồi nghiêng đầu, nói ra một câu nhường Vegapunk tim đập đột nhiên dừng. Đừng quên ngư nhân đảo là ta một tay giết. Diệt, vật kia đi nơi nào? Neptune rõ rõ ràng ràng, nhìn Vegapunk căng thẳng bắp thịt. Oreko lắc lắc đầu, người trung quy là cái nhà khoa học. Vegapunk tính toán người sự tình, người cũng không am hiểu, chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Tối nay ta liền muốn thánh điện nợ máu trả bằng máu, ngay sau đó thuộc ôm tư liệu hoang mang hoảng loạn tới rồi văn phòng báo cáo. Oreko đã biến mất rồi không ít thời gian. Vegapunk từ hô hoán bên trong giật mình tỉnh lại, nụ cười cay đắng, Thương Long a Thương Long, nếu sớm thông báo có hôm nay, ta nên lựa chọn ngươi mới đúng, hả? Vegapunk tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Không cái gì, Vegapunk xoay người, lấy ra một thanh súng lục nhắm ngay hắn, nói rằng, gặp lại, chư vị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.